Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2685, 1/3 thần lôi quyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau nửa canh giờ, cái kia Hoa Mỹ Nam đi mà quay lại, trở lại Thiên Tiên Lâu thời điểm, trong tay nhiều hơn một cái bảo hạp, đưa đến Dương phu nhân trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương phu nhân mở ra bảo hạp xem xét, tùy theo liền cho Lâm Bạch, nói ra, cái này liền coi như 1/3. Hắc thủy thần lôi quyết, mặc dù chỉ có 1/3 tu luyện công pháp, nhưng hoàn toàn không biết ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Trong đó còn có những võ giả khác lúc thời điểm tu luyện lưu lại tâm đắc cùng võ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có thể thật tốt nghiên cứu một phen. Lâm Bạch tiếp nhận bảo hạp, mở ra xem, trong đó đích thực là Hắc thủy thần lôi quyết. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ. Lâm Bạch nhận lấy bảo hạp sau đó, ném cho Dương phu nhân một cái truyền âm lệnh bài, nói ra, đây là liên hệ ta truyền âm lệnh bài. Nếu là ngươi sắp xếp xong xuôi luận võ, có thể cho ta biết. Mặt khác, ta cái này trong vòng 10 ngày, sẽ không đăng tràng, ta muốn tu luyện, Hắc thủy thần lôi quyết, cho nên ngươi an bài luận võ, tốt nhất là tại sau 10 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác ngươi cũng yên tâm, nếu ta đã được đến thứ ta muốn. Ta liền sẽ đi đầu quân mặt khác đại nhân vật. Nếu không có những chuyện khác, vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sau khi nói xong, liền quay người rời đi trụ sở. Dương phu nhân cũng không có ngăn đón Lâm Bạch, mà là cười khanh khách nhìn xem hắn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, cái kia bốn cái Hoa Mỹ Nam dựa vào đến, tức giận nói ra, phu nhân, người này cũng quá làm càn, thế mà mới mở miệng liền muốn Hắc thủy thần lôi quyết. Đúng vậy a, nhất là người này còn đánh phu nhân một cái. Nhường ta đau lòng muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phu nhân, người không sao chứ? Ta hảo tâm đau nhức a. Mấy cái này Hoa Mỹ Nam vây quanh Dương phu nhân, một mặt vẻ thống khổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị bốn người này nhấc lên lời này, Dương phu nhân cau mày sờ lên cái mông, khẽ cười nói, tiểu tử này so với những võ giả khác, đích thực là muốn chơi vui rất nhiều nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời phòng bên trong, Lâm Bạch ở trên trời tiên trong lâu tìm được Thái Dực. Nói rõ quan hệ sau đó, Thái Dực khẽ gật đầu. Tùy theo, Lâm Bạch liền quay trở về đường ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại đường ra trước đó, Lâm Bạch liền lấy xuống mặt nạ. Như là thường ngày một dạng, ngẫu tại đường ra trên đường phố, trở lại trụ sở bên trong, Lâm Bạch bất đắc dĩ xuất ra bảo hạp bên trong. Hắc thủy thần lôi quyết. Đặt ở trong tay. Tỉ mỉ xem tường tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là 1/3 hắc thủy thần lôi quyết. Cái này xác thực cũng là ngũ hành thần lôi quyết. Một trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc. Hắc thủy thành đem hắc thủy thần lôi quyết này phân làm 3 phần. Muốn lấy được 3 phần. Hắc thủy thần lôi uy lực mới có thể bày ra. Bất quá cái này. Hắc thủy thần lôi quyết. Bên trong đến là có không ít vận dụng thần lôi kỹ xảo. Đây là thanh mộc thần lôi quyết. Bên trong không có đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn lại. Đem cái này 1/3. Hắc thủy thần lôi quyết. Một mực ghi chép trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Lâm Bạch trong phòng bắt đầu khởi động bế quan. Cả ngày lẫn đêm tu luyện hắc thủy thần lôi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sau 7 ngày, Lâm Bạch thể nội chui ra từng tia màu đen lôi đình. Du tẩu tại Lâm Bạch trên da thịt. Lâm Bạch mở ra mệt mỏi hai mắt. Nhìn thoáng qua trên đầu ngón tay lưu chuyển hắc thủy thần lôi. Trên mặt nở một nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa lấy ra bảo hạp. Đọc qua. Hắc thủy thần lôi. Bí pháp. Nhìn hồi lâu sau. Lâm Bạch có chút cái hiểu cái không nói ra. Hắc thủy thần lôi nguyên bản là một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Bởi vì mỗi một võ giả vận dụng thủ đoạn bất đồng, liền có thể thiên biến vạn hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như nói ta vận dụng thanh mộc thần lôi thời điểm, liền đã từng thi triển qua thanh mộc thần lôi kiếm cùng hộ thể lôi đình, mà tại hắc thủy thần lôi quyết bên trên càng có thật nhiều võ giả lưu lại qua tâm đắc. Bọn hắn đem hắc thủy thần lôi quyết hóa thành trường pháp, kiếm pháp, đao pháp, thân pháp, các loại rất nhiều pháp môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những pháp môn này, bất quá đều là tại khai phá hắc thủy thần lôi quyết tiềm lực mà thôi. Tỷ như nói ngày đó Đường Nguyệt Chi thi triển thập phương tịch diệt. Cái này liền coi như hắc thủy lôi đỉnh lực lượng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc, bây giờ ta được đến cái này 1/3 hắc thủy thần lôi bên trên. Cũng không có thập phương tịch diệt pháp môn tu luyện. Cần phải chỉ có đạt được toàn bộ hắc thủy thần lôi quyết. Mới có thể có đến một chiêu này thần thông pháp môn tu luyện. Lâm Bạch đáy lòng chậm rãi nghĩ ngợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua hiện nay ta được đến cái này 1/3. Hắc thủy thần lôi quyết. Bên trên, đích thực là còn có mấy chiêu quyền pháp thần thông có thể tu luyện một cái. Tỷ như nói, lôi bạo quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào một chiêu thần thông quyền pháp phía trên. Tại cái này 1/3, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, phía trên, ghi lại rất nhiều kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp vân vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như nói ban giã tu luyện quyền pháp, lôi chấn, liền là một cái trong số đó. Mà Lâm Bạch tầm mắt lại là rơi ở trên lôi bạo quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi bạo quyền này uy lực cực mạnh, phân làm cửu trọng, ý nghĩa liền đem Hắc Thủy Thần Lôi lực lượng không ngừng nhất trọng đè ép cùng một chỗ. Theo quyền pháp oanh sát mà ra, mỗi tăng thêm một tầng, lôi bạo quyền uy lực liền tăng thêm một phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi bạo quyền này, hết thảy có cửu trọng, nhưng cái này lại không phải lôi bạo quyền cực hạn. Ta đoán sáng lập một chiêu này thần thông võ giả, tiềm lực có hạn, hắn chỉ có thể thi triển cửu trọng lôi bạo đi. Thế nhưng là trong mắt của ta, lôi bạo quyền uy lực, không vẻn vẹn chỉ có cửu trọng, còn có cao hơn tiềm lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có càng nhiều khai phá không gian. Lâm Bạch mỉm cười, hai mắt khép kín, bắt đầu tu luyện một chiêu này thần thông tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn sót lại mấy ngày, Lâm Bạch vẫn như cũ là đóng cửa không ra, tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Còn tốt, mấy ngày nay bên trong, Đường gia cũng không có chuyện gì muốn tìm Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Dương phu nhân cái kia bên cạnh cũng là không có quấy rầy Lâm Bạch tu luyện. Cứ như vậy, Lâm Bạch đem chính mình nhốt tại trụ sở bên trong, dòng dã tu luyện nửa tháng Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, còn đang bế quan Lâm Bạch, trong túi chữ vật đột nhiên vang lên truyền âm. Lâm Bạch mở ra hai mắt, xuất ra truyền âm lệnh bài, trên đó truyền đến Dương phu nhân thanh âm. Cái này đều nửa tháng, ngươi còn không có xuất quan sao? Ngày mai ta cần ngươi ra sân đấu võ tràng, cái này liền ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi có thời gian không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai mình đã tu luyện nửa tháng Hắc Thủy Thần Lôi Quyết rồi. Mà Lâm Bạch cùng Dương phu nhân ước định là trong vòng 10 ngày không lên trận. Bây giờ đi qua nửa tháng, Dương phu nhân có chút nóng nảy, cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lập tức trả lời nói, có thể, ngày mai ta có thể lên trận. Dương phu nhân nói ra, ngày mai đối thủ của ngươi là Chu gia một vị tiểu tướng quân. Ngươi cũng không muốn phớt lờ a, ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi rơi xuống trọng kim, nhất định phải thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tướng quân, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói ra. Tiểu tướng quân, trước đó Lâm Bạch cũng từ Thái Dực trong miệng nghe nói qua cái danh xưng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tướng quân chính là chỉ tại đấu võ tràng bên trong thu hoạch được lấy thắng liên tiếp võ giả. Mà lại thực lực sắp. Ngay tại thường ngày thắng tướng quân lộ tuyến phát triển. Thái Dực đã từng cho Lâm Bạch nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đấu võ tràng bên trong thường thắng tướng quân. Phần làm bốn loại. Một loại chính là tiểu tướng quân. Loại này thực lực võ giả cực mạnh. Nhưng bọn hắn hay là từng có thua trận. Cũng không thể xưng là thường thắng tướng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thứ hai chính là thường thắng tướng quân. Loại này võ giả một khi đăng tràng. Chiến thắng tỷ lệ đều tại 7 thành phía trên. Loại thứ ba chính là đại tướng quân. Loại này võ giả, chính là đấu võ tràng bên trong thực lực mạnh nhất võ giả. Bọn hắn một khi đăng tràng, chiến thắng suất đạt tới hơn 9 thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đệ tứ bên trong xưng là không bại tướng quân. Loại này võ giả chính là đấu võ tràng bên trong mạnh nhất võ giả. Bây giờ tại Hắc Thủy thành đấu võ tràng bên trong. Chỉ có một vị không bại tướng quân. Hắn từ bước vào đấu võ tràng bắt đầu. Đến nay hơn 300 trận. Chưa từng bại một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.